Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1042. Cự tuyệt, đầu thứ tư kim sắc cự long xuất hiện, đầu thứ năm cũng đang ngưng tụ. Cung Bình có thể cảm giác ra những thứ này tự bạo kim long xuất hiện tốc độ là càng lúc càng nhanh. Đến mức sau cùng có thể đến tới trình độ gì thì không được biết. Nhưng là vô luận như thế nào, những thứ này có 200 triệu lượng máu đồng thời trước mắt đến xem tựa hồ chỉ ăn muốn hại phán định. Kim sắc cự long đối với cung binh tới nói xác thực rất khó giải quyết. Tượng trưng cho chí cường lực lượng long nguyên chi lực. Lúc này Oliver thanh âm đột nhiên truyền đến. Chỉ có càng thêm cuồng bạo thủ đoạn mới có thể chế phục nó. Mà ngươi, có thể làm được sao? Cung binh mặt không biểu tình. Đầu thứ tư kim sắc cự long gào thét mà đến trong nháy mắt. Cung binh lui lại nửa bước sau đó hướng về cái kia nghịch lân chỗ vị trí một kiếm chém ngang. Phốp, 199.999.999. Muốn hại phán định, bảo kích. 200 triệu bảo kích mức thương tổn bay ra. Đầu này kim sắc cự long trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang. Cung binh sắc mặt vui vẻ. Những quái vật này chỉ cần đánh ra muốn hại phán định liền có thể đánh dụng một nửa lượng máu. Nếu như muốn hại phán định tăng thêm bạo kích cũng là miểu sát. Nhưng là muốn bắt như thế di động với tốc độ cao phía dưới quái vật bộ vị yếu hại ra sao khó khăn. Chớ nói chi là những quái vật này đổi mới tốc độ hiện tại càng lúc càng nhanh. Uống, trong đầu nghĩ như vậy, cung binh động tác lại cũng không chậm. Hắn thay đổi lấy thân thể trực tiếp né tránh đầu thứ năm kim sắc cự long công kích. Cùng lúc đó ánh mắt của hắn ngưng tụ, trong tay cự kiếm lấy một loại xảo trá thủ đoạn trực tiếp đâm trúng cái kia nghịch lân chỗ. Trừ 99.999.999. Muốn hại phán định, ngươi không cách nào trưởng khống không? Cái kia kim sắc cự long điều xoay người lần nữa đánh tới. Mà lúc này thứ 6 điều hòa thứ 7 điều kim sắc cự long đã đổi mới. Uống, lại một lần nữa né tránh công kích về sau. Cung binh nắm lấy cơ hội nhất kích tất sát. Đầu thứ năm kim sắc cự long bị đánh giết, nhưng là lúc này thân thể run lên. Thứ 6 điều kim sắc cự long chạm đến cung binh sau đó trực tiếp nổ tung lên. Trừ 99.999.999. 100 triệu mức thương tổn bay ra. Cung binh xoay người, lúc này thứ 7 điều kim sắc cự long giống giận thân thể hóa thành kim quang. Hỏng bét. Cung binh không kịp né tránh, hắn thân thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mộ quang, nơi xa truyền đến tiếng vang cực lớn. Cung binh nhìn lấy cái kia đầy trời quang mang nhíu nhíu mày. Bởi vì lúc này mới bao lâu, hắn liền đã không đuổi kịp quái vật đổi mới tốc độ. Quan trọng ở chỗ hắn lượng máu chỉ đủ kiên trì một chút. Cái thứ hai đều không được. Có lẽ một lần nổ tung sau khoảng cách lần thứ hai tự bạo thương tổn quá trình bên trong hắn có thể thông qua sinh mệnh khôi phục nhất định lượng máu. Nhưng là có thể né tránh cùng tránh cho thương tổn không thể nghi ngờ là rất lựa chọn tốt. Tốt nhất tự nhiên là tại những quái vật này chạm đến chính mình tự bạo về sau trực tiếp đánh giết. Muốn là viễn trình liền tốt. Cung binh nhíu nhíu mày. Lúc này nơi xa ba đạo quang mang xuất hiện, cung binh biết lúc này đã đổi mới đến thứ 10 điều kim sắc cự long. Cung binh suy tư một chút, hắn biết lấy chính mình thực lực căn bản là không có cách kiên trì. Hoặc là nói không cách nào thông qua đánh giết cùng né tránh để hoàn thành khảo nghiệm. Mấu chốt nhất ở chỗ hắn căn bản không biết dạng này khảo nghiệm là phải bao lâu hoặc là bao nhiêu. Còn mới tính kết thúc. Cung binh nhìn phía xa từ xa mà đến gần tam điều kim sắc cự long. Hắn một chút cảm giác liền phát hiện lúc này cái này tam điều kim sắc cự long sau lưng lại có hai. Cỗ lực lượng bắt đầu ngưng tụ. Cái này đổi mới tốc độ siêu việt hắn nhận biết. mà lúc này cung binh cũng là mở to hai mắt, bởi vì cái này bốn phía đều là hắc ám thế giới bên trong. Ở trên không xuất hiện một đạo nhàn nhạt huyễn ảnh, cung binh phát hiện đó là một đạo long hình huyễn ảnh. Đó là cái gì? Cung binh nhìn xem, nhưng là hắn không có suy nghĩ thời gian. Sau đó tam điều kim sắc cự long tới gần, cung binh khẽ cắn môi. Hắn không có đảm lượng đi cận thân đánh bạc muốn hại phán định công kích. Bởi vì rất có thể chính mình một cái thất thủ liền sẽ bị hai cái tự bạo thương tổn mang đi. Cung binh ánh mắt ngưng tụ. Hắn làm ra một cái quyết định. Thử một chút đi. Cung binh nắm chặt quyền đầu. Hắn siêu sau chạy nhanh một khoảng cách. Đương nhiên lấy tốc độ của hắn không đến 2 giây liền sẽ bị đuổi kịp. Những cái kia kim sắc cự long tốc độ quá nhanh, nhưng là cung binh lại không phải muốn chạy trốn. Hắn muốn làm là kéo dài thời gian, kéo kỹ năng CD. Tại tam điều kim sắc cự long tới gần cung binh trong nháy mắt. Cung binh vẫn là không nhúc nhích. Đây là một cái vô cùng mạo hiểm cách làm. Mà lúc này cái kia tam điều cự long thân thể ra hiện kim quang. Bọn họ bắt đầu tự bạo. Thế mà ánh lửa ngút trời bên trong hoặc là nói là tự bạo nửa trước giây. Cung binh thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Thần hoàng chi địa, tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi không thôi. Nơi xa mộng tinh hà đã trưởng khống hết thầy. Liên tiếp hoàn toàn thôn phệ một đám siêu cấp cao thủ về sau. Mộng tinh hà cái gọi là vũ thần kế hoạch đã đến thời điểm then chốt. Bởi vì dựa theo hắn chỗ nói. Nếu như hắn lại thôn phệ ba cái mang tính then chốt nhân vật. Như vậy hắn thậm chí liền có thể tấn thăng thần hoàng. Như thế đáng sợ cỡ nào thực lực cùng tốc độ. Ta phát hiện một kiện thú vị sự tình. Tại đánh giết ám hắc giả về sau. Mộng tinh hà tựa hồ cảm ứng được cái gì nói ra. Gia hỏa này trên thân tựa hồ thật không có hắc ám bản nguyên chi lực. Thậm chí trước đó cái kia hắc bào mục sư cũng không phải hắn. Nhưng ta rất kỳ quái. Vậy rốt cuộc, sẽ là ai chứ? Cái kia đều không trọng yếu. Giáng Trần lắc đầu nói ra. Đến cùng cái kia hắc ám bản nguyên chi lực tại người nào trên thân mới là trọng yếu nhất? Đúng vậy a, đó mới là trọng yếu nhất. Nếu để cho ta được đến, thần hoàng chi cảnh dễ như trở bàn tay. Đúng. Mộng tinh hà quay đầu nhìn về phía Giáng Trần cười nói. Ngươi vì ta sự tình hơn một năm nay đều không sao cả tăng thực lực lên. Nếu như cầm tới hắc ám bản nguyên chi lực, vậy liền cho ngươi a. Ngươi bây giờ mới trung vị thần cảnh giới. Quá thấp, ha ha, Giáng Trần cười lắc đầu. Ta không dùng, cả ngươi một người cường đại thì đầy đủ. Đợi đến đem thánh tài quy mô thế lực hoàn toàn vững chắc. Khi đó suy nghĩ thêm cái người sự tình. Tiểu Trần ngươi bây giờ thật trưởng thành. Mộng tinh hà cười nói. Yên tâm, chúng ta ca hai cái tuyệt đối có thể quân lâm thiên hạ. Đương nhiên, Giáng Trần cười nhìn bốn phía. Hiện tại toàn bộ server đỉnh cấp thế lực đều ở nơi này. Có điều, cũng chỉ là vật làm nền mà thôi. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn, bởi vì Giáng Trần nói tới thật là lời nói thật, thì tại trước đó tinh thần ngân tích cùng Kavin hai cái thần vương cấp biến thái xuất hiện thời. Điểm, rất nhiều người coi là hôm nay thắng bại cũng là theo hai cái này thần vương bên trong sinh ra. Nhưng là không ai từng nghĩ tới mộng tinh hà cường thế đột phá thậm chí đến trực tiếp miểu sát. Kavin cái này thần vương trình độ. Dạng này thực lực hiện tại không có bất luận kẻ nào dám mang trong lòng khác ý nghĩ. Cái này thần hoàng chi địa sau này sẽ là chúng ta thánh tài quản hạt khu. Bất kỳ người nào nếu như muốn thành lập bất kỳ thế lực nào. Mộng tinh hà nhìn về phía về sau trên mặt lấy nụ cười nói ra. Tốt nhất đi qua ta đồng ý. Nếu không ta không đề nghị cùng hắn chơi đùa. Chung quanh người chơi giận mà không dám nói gì, thì liền siêu vi cùng Stewart cùng Mộc Phong khinh ngữ dạ đế bọn người không thể làm gì lắc đầu. Mộng tinh hà cùng người khác khác biệt, cái này người là cơ hồ không có bất kỳ cái gì cảm tình có thể nói. Khác thủ đoạn dị thường biến thái cùng tàn nhẫn, cùng dạng này người bàn điều kiện cùng hắn sự tình không khác nào nói chuyện viển vông. Mà ngay tại lúc này, một thanh âm truyền đến, thánh tài quản hạt khu, người xác định sao, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.